Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 64, vô tình gặp gỡ. Cầu theo dõi, thăng cầu phiếu phiếu, ta đường tỉ nàng, Lục Hạo đột nhiên lại chuyển thân, mở miệng nói, chỉ nói một nửa lại không nói. Một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Hả, Lục Ngọc làm sao? Lôi Nặc nghi ngờ hỏi. Nàng, quên đi, ta rút lui trước rồi. Huynh đệ, lần sau lại tìm ngươi chơi. Lục Hạo đột nhiên lại không nói. Đến hiếm có liền xoay người rời đi. Lục Ngọc cuối cùng làm sao? Lôi Nặc trong lòng nghi ngờ. Còn có một tia chính hắn cũng không phát hiện lo lắng. Ca, lúc này, Lôi Đình thanh âm lạnh như băng kia từ Lôi Nặc sau lưng truyền đến. Phải gặp, Lôi Nặc toàn thân cứng ngắc, xoay người, vẻ mặt lúng túng nhìn đến Lôi Đình, vừa mới cái gọi là Lục Hạo. Ngươi nhận thức, Lôi Đình lạnh lùng hỏi. Hừm, lúc trước gặp qua một lần, Lôi Nặc thành thật trả lời. Vậy, cái kia Lục Ngọc đây? Lôi Đình âm thanh càng lạnh hơn. Cái kia, vừa vặn nhận thức mà thôi. Lôi Nặc trả lời, có không yên lòng, ngoặc kép. Lôi Đình không nói, chỉ là không chớp mắt nhìn chằm chằm Lôi Nặc, trên mặt lạnh như hàn xương. Cảm nhận được Lôi Đình ánh mắt, Lôi Nặc vẻ mặt lúng túng, chột dạ rời đi tầm mắt, nhìn sang một bên, bạn gái của ngươi, ai biết. Lôi Đình đột nhiên toát ra một câu nói như vậy. Không phải, Lôi Nặc lập tức phủ nhận, chỉ là trong lòng của hắn đột nhiên có chút phiền muộn. Xí, thật đáng tiếc, chỉ thấy Lôi Đình lúc trước biểu tình lạnh như băng không thấy, biến thành vẻ mặt tiếc nuối biểu tình, hô to đáng tiếc, ngươi đang đáng tiếc cái gì a? Làm đến giống như rất hy vọng ta cùng cái kia Lục Ngọc là tình lữ tựa như. Lôi Nặc không nói, cô em này làm sao như vậy nhanh nhẹn, ra bài không theo hệ thống, không phải thật giống như... Chính là hy vọng các ngươi là tình lữ. Lôi Đình dùng giọng khẳng định trả lời. Sau đó lại lộ ra nét mặt hưng phấn. Ngươi suy nghĩ một chút a. Hai cái gia tộc, bởi vì đời cha ân oán kết thù. Nhưng mà hai cái gia tộc đại thiếu gia cùng đại tiểu thư yêu nhau. Bọn hắn đều yêu tha thiết đối phương. Đem tại gia tộc ngăn trở hạ khổ khổ ngược yêu. Đây không phải là thực tế bản Romeo và Juliet sao? Suy nghĩ một chút đều cảm thấy lãng mạn đâu. Lôi Đình hai mắt sáng lên, hưng phấn nói đến, ngoặc kép, Lôi Nặc sạm mặt lại. Chỗ nào lãng mạn sao? Đây rõ ràng chính là vừa ra hào phú ân oán cẩu huyết phim. Dãnh điểm tràn đầy a. Hắn biểu thị, xem không hiểu cô em gái này não đường về rồi. Sau đó, hai người liền đi tới phố buôn bán, khắp nơi đi dạo. Ồ, đây không phải là Lôi Nặc sao? Lúc này, lại một giọng nói truyền đến. Lôi Nặc bất đắc dĩ, hôm nay chuyện làm sao nhiều như vậy? Sau đó, Lôi Nặc thuận theo âm thanh trong nháy mắt nhìn đến, một cái niên cấp cùng hắn xấp xỉ thiếu niên vẻ mặt vui vẻ hướng về hắn chạy tới. Ngạch! Đây không phải là cái kia cùng hắn mua Miracle Seed, Celadon chiến đội thiếu niên sao? Nhớ vâng vâng gọi cháu trai. Không đúng, gọi là tôn tử tới đây. Lôi Nặc ngạc nhiên, không nghĩ đến tại cái này lại gặp phải ngươi. Duyên phận a, tôn tử vui vẻ nói ra. Hừm, đúng là rất vừa vặn. Đã lâu không gặp, Lôi Nặc bất đắc dĩ nói đến. Tên này quá nhiệt tình. Hơn nữa dựa theo tên này cá tính, chẳng lẽ, hừm, đúng là rất vừa vặn, đã lâu không gặp, Lôi Nặc bất đắc dĩ nói đến, tên này quá nhiệt tình, hơn nữa dựa theo tên này cá tính, chẳng lẽ, hừm, đã lâu không gặp, nếu hôm nay gặp được, lại đi theo ta trận đối chiến đi, tôn tử tràn đầy phấn khởi nói đến, quả nhiên, Lôi Nặc khóe mặt giật một cái. Quả nhiên là cùng Ash chướng một tính cách, gặp mặt liền khiêu chiến. Ấy, ta hôm nay còn có việc. Ngươi xem, Lôi Nặc uyển chuyển cự tuyệt. Hả? Tôn Tử vốn là nghi ngờ một hồi, sau đó thấy được một bên Lôi Đình, sau đó một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, vỗ vỗ Lôi Nặc bả vai. Huynh đệ, ta hiểu. Tôn Tử một bộ xem thấu chân tướng biểu tình nhìn đến Lôi Nặc, nhỏ giọng nói đến, ngươi hiểu cái p. Lôi Nặc không nói, con mẹ nó tên này từ nơi nào nhìn ra hắn và Lôi Đình giống như tình lữ. Hơn nữa, Lôi Nặc biểu thị, hắn lại không muốn đi ré quốc khoa xương a. Ta giới thiệu một chút, đây là muội muội ta Lôi Đình, sau đó tên này gọi Tôn Tử. Chúng ta lúc trước gặp qua một lần, coi là bằng hữu đi. Lôi Nặc nâng trán, vì hai người lẫn nhau giới thiệu, ngữ khí tràn đầy bất đắc dĩ. Cháu trai, tại sao không gọi lão tử đây? Quả nhiên, Lôi Đình nghe được cái tên này trực tiếp cười thật to. Là màu tím tím, không phải con trai con. Còn nữa, gọi ta lão tôn, không được gọi ta toàn danh. Chỉ thấy Tôn Tử trực tiếp tại chỗ bạo tạc, trước tiên lớn tiếng hướng về Lôi Đình giải thích một tiếng. Sau đó lại hướng Lôi Nặc, sờ nao hét lớn, Lôi Đình còn cười đến. Một lát sau, Lôi Đình thật giống như đột nhiên nghĩ tới cái gì, ngưng cười âm thanh, hướng về Tôn Tử hỏi. Tôn Tử, ngươi cùng Tôn Cam còn có Tôn Lam là quan hệ như thế nào? Hả? Ngươi nhận thức ca ta còn có tỷ của ta? Tôn Tử cũng ngạc nhiên nói. Được rồi, Lôi Nặc ở một bên trong nháy mắt hiểu rõ. Lại là một đại gia tộc siêu cấp đời thứ hai. Sau đó, lượng người như là đều đã nghĩ đến thân phận của đối phương. Chăm miệng một lời hỏi. Đông Bắc Tôn gia, Xuyên Thục Lôi gia. Quả nhiên, xem ra cũng là đến tham gia tụ họp. Lôi Nặc mặc lặng lẽ nghĩ đến. Sau đó, Tôn Tử vừa nhìn về phía Lôi Nặc, nói như vậy Lôi Nặc ngươi lẽ nào? Chính là ngươi nghĩ cái kia lẽ nào? Lôi Nặc gật đầu một cái, thừa nhận hạ xuống, ngược lại muốn tham gia tụ họp. Ngày mai vẫn là sẽ gặp phải. Ta đi, huynh đệ, ngươi cũng không thiếu tiền. Ban đầu làm sao còn đi bán một số thứ a? Còn giỏi hơn ta 50 vạn. Uy, giảng đạo lý, ban đầu ta đều còn chưa mở giá, là bản thân ngươi vội vã kêu giá 50 vạn, một bộ ta là kẻ lắm tiền bộ dáng, ta đều không tiện cự tuyệt ngươi. Lôi Nặc không nói nói đến, hơn nữa, ai nói hắn không thiếu tiền, lúc ấy thật sự là hắn thiếu tiền a. Ngạch, Tôn Tử lúng túng, hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.